Cực phẩm ở rể, chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 593, anh nhớ đã từng nghe Hàn Băng đích thân nói, Huyền Thanh Tử này là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của cục quân báo. Quan Hiểu Chân và Đỗ phu nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi khi nghe vậy, họ nhìn nhau. Không thể nào, cậu là đang vu khống. Đỗ phu nhân tức giận chỉ vào Lâm Vũ nói, đây là phong thủy đại sư đáng kính, sao có thể là tội phạm bị truy nã? Không phải là bà gọi điện thoại cho em họ của mình sao, cứ để ông ta đến kiểm tra. Lâm Vũ bất mãn nói. Sau đó, anh gửi một tin nhắn cho Hàn Băng, nói với bà rằng anh đã bắt được Huyền Thanh Tử, và yêu cầu bà cử người đi bắt lão tiêu tử đó. Mặc dù Đỗ phu nhân đã báo cảnh sát nhưng sợ cảnh sát bình thường không ngăn được nửa đường ông ta lại bỏ chạy. Hàn Băng nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói rằng bà đã ra khỏi thành phố và sẽ phái thuộc hạ của mình để Lâm Vũ giúp kiểm soát họ trước. Mọi người đừng nghe cậu ta nói nhảm, đứa nhỏ này đang hành nghề phù thủy. Rõ ràng là cậu ta đã dê rất nhiều người, thay vào đó lại đánh chết cậu ta ở đây. Tôi trước đây cùng cậu ta quét sạch không ít người chính trực cho nên cậu ta luôn giữ trong lòng một mối hận thù. Huyền Thanh Tử trợn mắt lập tức bịa ra lời nói rồi. Được rồi, cậu không ngờ lại kiện kẻ ác trước, hãy xem cảnh sát tới xử lý cậu như thế nào. Đỗ phu nhân lạnh lùng nói, nhìn Lâm Vũ. Bà thật lòng không tin rằng Huyền Thanh Tử là tội phạm bị truy nã, dù sao thì bà cũng phải âm mưu với Huyền Thanh Tử để lừa lấy cổ phần của Lý. Mọi người nhìn chằm chằm cậu ta, nếu cậu ta thay đổi, lập tức ngăn cậu ta lại. Quan Hiểu Chân cũng lập tức ra lệnh cho vệ sĩ. Vài tên vệ sĩ đột nhiên trở nên thận trọng, vệ sĩ dẫn đầu lây ra một đôi còng lao về phía Lâm Vũ, nói như thể đối mặt với kẻ thù. Nếu không muốn chúng tôi làm thì cứ đeo còng vào chờ cảnh sát đến. Được, Lâm Vũ không từ chối, để mặc anh còng hai tay sau lưng, dù sao cặp còng này đối với anh cũng vô dụng. Đỗ phu nhân, tên này có thù với tôi, có lẽ muốn đòi cơ hội trả thù tôi. Chúng ta hãy là đi trước. Huyền Thanh Tử nháy mắt với Đỗ phu nhân, nóng lòng muốn rời khỏi đây. Lâm Vũ bị các vệ sĩ của nhà họ Lý chặn lại, nhưng ông ta không có hy vọng chạy thoát. Đại sư Huy, Huyền Thanh Tử, ông không thể đi, ông còn chưa giúp cô gái nhỏ xua đuổi ma quỷ. Quan Hiểu Chân lập tức lo lắng, ông yên tâm đi, ở trong nhà họ Lý của tôi sẽ không bao giờ để ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huyền Thanh Tử đột nhiên khổ sở, có cọng lông tà sùng, ông ta chỉ muốn lợi dụng Lý Thiên Ảnh. Phải, đại sư, đừng sợ cậu ra, một lát nữa em họ tôi sẽ đưa người đến đây. Đỗ phu nhân cũng an ủi ông ta, bà ta cũng nghĩ đến việc làm bàn ủi trong lúc trời nóng hôm nay để thực hiện việc phát hành cổ phiếu. Huyền Thanh Tử trong nội tâm chửi rủa, nghĩ cảnh sát tới thì chạy không nổi. Ông ta không thèm đếm xỉa đến hai người phụ nữ, sờ sờ cái chân trái tê dại chuẩn bị chạy trốn lần nữa, lúc này em họ của Đỗ phu nhân mang theo 7-8 cảnh sát vội vàng chạy tới. Cách chương.